Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 12, Đúc quyết định. Đúc nói: Hết cách rồi, chúng ta nơi này không có đặc sản, thành tựu ở nông thôn trấn nhỏ cũng sẽ không có người đầu tư coi trọng. Đây là một cái rất lớn vấn đề. Jim theo ta thảo luận qua rất nhiều lần. Chúng ta bó tay hết cách. Nếu như không phải có xuất thân mưu trấn xí nghiệp ra tài trợ, chúng ta đều sắp muốn phá sản. Chính phủ phá sản này ở quốc gia phương Tây là chuyện rất bình thường. Càng là như vậy trấn nhỏ, nếu như không có sản nghiệp chống đỡ, rất dễ dàng phá sản. Maxine Seagrave, Đúc do dự nói, là nàng hàng năm tài trợ mấy trăm ngàn đô la Mỹ, chúng ta mới có thể tiếp tục chống đỡ. Ngươi biết, đảo giữa hồ du lịch biệt thự là nàng xây dựng. Thường, Đúc trầm ngâm, chốc lát nói, ta dự định nhường ngươi cùng với nàng thấy một mặt, nhận thức một hồi. Frederick cùng Paul đến bên kia cùng Linda cùng Enzo tỷ đệ hai tán gẫu lên. Đúc thấy chung quanh không ai, liền đối với Thường Uy nói, Maxine cũng không phải một người tốt, ta cũng có ta khó xử. Linda dù sao cũng là cô gái, nàng tâm có lúc quá mềm, hơn nữa tinh thần trọng nghĩa qua thừa, khuyết thiếu cái nhìn đại cục. Ý của ngươi là? Thường Uy nhíu nhíu mày. Nghe, ta tín nhiệm ngươi, Đúc nói, khi ta từ bên hồ đem ngươi cứu lúc thức dậy, ta đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi đáng giá tín nhiệm. Thường Uy ngẩn ra, ta rất vinh hạnh, Đúc khoát tay áo một cái. Trên thực tế ta vốn là không dự định như thế sớm nói cho ngươi một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng ngày hôm qua án mạng, còn có ngươi vừa nãy lời nói, để ta biết. Ngươi là một cái nhạy cảm người, có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Coi như ta không nói, ngươi cũng sẽ có nhận biết. Hắn nói, Miêu Trấn dựa vào Maxine mới có thể duy trì ổn định. Chúng ta cần nàng tài trợ, vì lẽ đó mặc dù ta biết nàng không phải một người tốt, ta cũng chẳng làm không nhìn thấy. Ta chỉ yêu cầu nàng không muốn ảnh hưởng đến Mưu Trấn liền có thể. Ta già rồi, trái tim của ta cũng không được, tinh lực cũng càng ngày càng kém. Ta nhất định phải vì là Mưu Trấn tìm một cái tin cậy người nối nghiệp. Thường Uy nháy mắt mấy cái, chỉ mũi của chính mình. Ngươi tuyệt đối đừng nói là ta, chính là ngươi, Đúc nói. Đầu tiên, ngươi rất có lực uy hiếp. Đây là thành tựu Mưu Trấn cảnh sát trưởng nhất định phải có tố chất. Không đơn thuần là uy hiếp những tên côn đồ kia. Càng quan trọng chính là Maxine. Chúng ta cùng với nàng ở chung, duy trì hài hòa, nhưng tương tự muốn đề phòng nàng. Không thể để cho nàng ảnh hưởng đến Mưu Trấn bầu không khí. Linda không có năng lực như vậy. Nếu như ta để Linda làm cảnh sát trưởng, Maxine sẽ không đem nàng để ở trong mắt. Đại Jim, người biết đến, hắn là cái quyền lợi ngọc rất nặng người. Linda đồng dạng không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó lực uy hiếp rất trọng yếu. Thứ, người rất mẫn cảm, có thể nói trời sinh là cái làm cảnh sát liêu. Linda nói cho ta, người nói Frederick cùng Paul không có phát hiện những người manh mối là bởi vì ta thái độ. Ta sáng tỏ nói cho ngươi, là bởi vì bọn họ không có cái kia năng lực. Người như vậy rất nghe lời, nhưng cũng khó dùng, càng không thể trở thành Mưu Trấn trụ cột. Đúc, Thường Uy lắc lắc đầu. Ngươi cũng bất lão, hơn nữa trên thực tế ngươi hẳn phải biết. Ta đem cảnh sát nghề nghiệp này, chỉ coi như một phần không lý tưởng công tác. Không sao, Đúc nói, ngươi vừa tới. Chờ thời gian lâu dài, sẽ tốt lên, hắn nói, ta cho Jim cùng Maxine đều gọi điện thoại tới, bọn họ rất nhanh sẽ đến. Đúng rồi, Jim cũng nhận thức Maxine, Maxine tài trợ Mưu Trấn, có Jim công lao, bọn họ đến rồi, hắn chỉ một chiếc ngoài sân lái tới xe. Cuối cùng nói, ta không biết ta làm như vậy là đúng vẫn là sai. Có lẽ sẽ hại ngươi, nhưng ta không có lựa chọn nào khác, vì lẽ đó xin ngươi tha thứ cho. Thường Uy nhai kỹ đúc những câu nói này, trong lòng cảm thấy rất có hy vọng kịch tính. Đối với hắn mà nói, Miêu Trấn chỉ là cái tạm thời chỗ đặt chân. Đối với Miêu Trấn tới nói, hắn chỉ là một cái mới vừa tới nơi này non nớt. Nhưng được một cái cảnh sát trưởng tín nhiệm, thực sự là có chút không còn gì để nói. Hay là ngày hôm qua vụ án, là một cái thúc đẩy, nhưng đúc đối với Thường Uy tín nhiệm là không thể nghi ngờ. Bằng không sẽ không nói những câu nói này. Hắn dĩ nhiên muốn cho Thường Uy tiếp nhận vị trí của hắn. Thường Uy nghe được, đúc lời nói chưa hết thòm thèm. Bên trong còn ẩn giấu đi càng sâu đồ vật. Tỉ như Maxine không phải người tốt. Tỉ như Đại Jim, nhưng không thể nghi ngờ đã chỉ ra rất nhiều thứ. Ha, Jim, đúc cùng Jim ôm ấp một cái. Sau đó nhìn về phía Jim bên người khí chất có vẻ sắc bén một người phụ nữ. Maxine, đã lâu không gặp, Maxine Seagrave, chính là cái này dung mạo xuất sắc, khí chất đặc biệt tên của nữ nhân, không phải người tốt nữ nhân. Đây là Thường, đúc giới thiệu, ta phụ tá đắc lực, ngày hôm qua kẻ nghiện Thompson án mạng, chính là hắn tra được manh mối chim đảo. Hắn là một cái rất người có năng lực, lời kia vừa thốt ra. Đại Jim cùng Maxine hai con mắt đồng loạt bắn tới. Thường Uy cười ha ha đưa tay ra. Các ngươi khỏe, từng người nắm tay. Maxine đầy hứng thú nhìn Thường Uy. Ta chưa từng nghe đúc đối với bất kỳ người nào từng có mãnh liệt như thế than thở. Năng lực của ngươi nhất định đáng giá khẳng định. May mắn mà thôi. Thường Uy nhìn một chút nàng, mang giày cao gót hai chân. Maxine không tự chủ lui một bước, thật giống muốn đem hai chân ẩn đi không khiến người ta nhìn thấy. Ha, tiểu tử thật sự lợi hại. Đại Jim nhận ra được cái gì? Lập tức giải vây, gỡ bỏ đề tài. Đúp, ngươi như vậy trịnh trọng giới thiệu, có tính toán gì hay không? Không sai, đúp nói, ta dự định để Thường Tận sắp trở thành phó cảnh sát trưởng. Sau đó chuẩn bị tiếp nhận ta công tác. Hai người vừa nghe, nhất thời thần sắc cứng lại. Này không thích hợp chứ? Đại Jim nói, chúng ta đều biết, Thường mới vừa trở thành cảnh sát. Hắn tư lịch cùng công huân đều không đủ để hắn tiếp nhận người công tác. Sau đó hắn nhìn Thường. Uy, xin lỗi, ta tùy việc mà xét. Thường Uy cười nói, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Jim vẫy vẫy tay, ngươi xem, đúp, chính hắn đều cảm thấy không thích hợp. Maxine cũng ở một bên nói, ta cho rằng Linda càng thích hợp, nàng là ngươi một tay kéo đến. Hơn nữa đã làm gần 5 năm cảnh sát, đúp mặt không hề cảm xúc, đây là quyết định của ta. Bầu không khí cứng đờ lên, Jim bỗng nhiên đánh cái ha ha, được rồi, đúp. Chuyện này có thể trước tiên thả xuống. Ta biết Thường phi thường ưu tú, nhưng phải làm cảnh sát trưởng tổng cần công huân đúng không? Ngươi coi như nên vì hắn hoạt động, cũng cần thời gian, chúng ta từ từ đi. Đúc nói, ta làm quyết định, sẽ không thay đổi. Cuối cùng tan rã trong không vui, chờ hai người đi rồi. Đúc nhìn một chút bên kia còn trò chuyện mấy người. Đối với Thường Uy nói, ngày hôm nay xem như là nhận thức, lại như ta mới vừa nói. Thường, quyết định của ta sẽ không thay đổi, coi như giúp ta. Ok, Thường Uy nói, ta không thể đối với ngươi bảo đảm cái gì. Đúp, hay là lúc nào ta sẽ rời đi cũng khó nói. Trước tiên như thế, đúp không để ý tới. Tối đa nửa tháng, ta sẽ để ngươi trở thành phó cảnh sát trưởng. Sau đó ngươi gặp tiếp xúc được nhiều thứ hơn. Ta chỉ hy vọng ngươi không sẽ nhờ đó mà hận ta. Thang dây vẫn mở đến chưa? Thường Uy sáng sớm bổ sung ăn thịt đều bị ăn sạch sành xanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.